Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Phần 190. Liền ở Âu Dương Khâm bội nắm Tôn Thiến Thiến tay chuẩn bị kéo nàng xuống xe thời điểm. Hết thảy đã không còn kịp rồi. Ở đột nhiên bốc lên bạch quang chung, chỉnh chiếc xe người, ở cùng thời gian nội biến mất không thấy. Đã lâu không thấy, ở ôn hòa lại dễ nghe nam âm chung. Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến nhìn thấy một trương quen thuộc gương mặt. Này trương đẹp vô hại mặt, cấp hai người mang đến, lại là không thế nào vui sướng hồi ức. Không cần phải nói, cái này có này một trương ôn hòa vô hại thả anh Tuấn khuôn mặt nam nhân. Tự nhiên chính là Bạch Canh. Nhìn quanh bốn phía, nguyên bản xe buýt người trên toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Nhưng bọn hắn lại bị 7-8 cái thoạt nhìn như là dị năng giả người vây quanh. Xe thượng những người khác đều thực hoảng loạn, bọn họ căn bản là không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở xa lạ địa phương. Ngay cả Chu Đào lúc này đều có vẻ có chút bất an. Nhất bình tĩnh người ngược lại là tuổi nhỏ nhất Âu Dương Khâm siêu, hắn cũng cười cùng Bạch Canh. Đánh một tiếng tiếp đón, nhìn quanh thân những người đó. Sau đó cười nói, tổng cộng 9 người, lúc này đây, người nguyện ý mang đi người chơi có điểm nhiều a. Bạch Canh đảo cũng hoàn toàn không cùng hắn giả ngu, ngược lại rất nghiêm túc mà nói cho Âu Dương Khâm, thì thật không ngừng, chúng ta có 11 cá nhân. Nhưng là, chúng ta lại có 15 điều tổ đội vòng tay, Âu Dương Khâm lập tức liền minh bạch Bạch Canh ý tứ. Bất quá, Bạch Canh cười ngâm ngâm mà chuyện vừa truyền, loại này vòng tay, hai người các ngươi đại khái liền dùng không thượng, Bạch Canh tươi cười tràn ngập không có hảo ý. Cùng âm trầm, cả kinh Tôn Thiến Thiến theo bản năng mà lôi kéo Âu Dương Khâm lui một bước. Bạch Canh ý tứ thực minh xác. Bọn họ bên kia tổng cộng còn có 11 danh người chơi. Hoặc là nói, Bạch Canh tính toán tổ đội mang đi, chỉ có 11 danh người chơi. Nhưng là hắn nói tổng cộng có 15 điều vòng tay ý nghĩa. Tự nhiên là chỉ còn có 4 cái danh ngạch, có thể tiếp thu nhiều nhất 4 người quy phục. Nhưng hắn lập tức lại nói, tổ đội dùng vòng tay cùng Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm không có quan hệ. Lại biểu đạt hắn kiên quyết mà đem hai người hoa nhập Tề Tư Nguyên trận doanh. Hơn nữa hắn cùng Tề Tư Nguyên là không chết không ngừng thái độ. Tôn Thiến Thiến có lẽ còn không có chuyển qua cong tới lý giải hắn ý tứ. Lại bản năng cảm nhận được uy hiếp, Bạch Canh khinh miệt mà chiều cả người đề phòng Tôn Thiến Thiến cười cười. Hắn thậm chí đều không đề phòng hai người kia, đó là bởi vì hắn có cực đại nắm chắc cho rằng. Mặc dù hắn đứng ở hai người trước mặt không hề phòng bị, hai người kia cũng thương tổn không được hắn, cho nên, Bạch Canh trực tiếp lướt qua Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến, hướng tới Chu Đào cùng Mã Linh đi qua, kia hai người cũng là theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Chính là lúc này Bạch Canh, đã thu liễm nổi lên đối mặt Âu Dương Khâm khi lệ khí. Lại biến trở về một cái ôn hòa phiên phiên giai công tử. Nhị vị không cần khẩn trương, ta hôm nay là cố ý thỉnh nhị vị tới, bởi vì chúng ta có cộng đồng mục tiêu, Bạch Canh ngụy trang như là đã sớm khắc vào trên người. Dường như, chỉ cần hắn nguyện ý biểu hiện chính mình hiền lành thời điểm, luôn là có thể tản mát ra làm người dỡ xuống tâm phòng khí chất. Chu Đào tiên sinh, ta là biết ngươi, cho tới nay. Người đều nguyện ý trợ giúp người khác, người hy vọng mọi người đều có thể đủ đạt được tồn tại cơ hội. Người không thích các người chơi giết hại lẫn nhau, mà là giúp đỡ cho nhau, đúng không? Bạch Canh đối với Chu Đào nói. Chu Đào trần chờ gật gật đầu. Bạch Canh hắn là gặp qua. Ngày đó Phương Chi Du sau khi rời khỏi, Bạch Canh liền tìm qua hắn một lần. Kia một lần Bạch Canh liền đưa ra đại gia có thể hợp tác kiến nghị. Chỉ là sau lại sự tình còn không có nói chuyện, liền có Bạch Canh đồng bạn tìm được hắn, không biết nói gì đó. Bạch Canh liền vội vàng rời đi, hôm nay, tắc có thể xem như lần trước chưa hoàn thành nói chuyện kéo dài. Ta lý niệm cùng ngươi là giống nhau, hệ thống cho chúng ta phân nhan sắc, chính là hy vọng chúng ta giết hại lẫn nhau, cho nên ta đem bất đồng nhan sắc người chơi đều tập kết lên. Trước tiên kết thúc trò chơi, tương đương chính là dập nát hệ thống âm mưu, nếu không dựa theo hệ thống ý tứ, giết đến cuối cùng, còn có thể dư lại vài người. Bạch Canh nói tiếp, Chu Đào mơ hồ cảm thấy hắn nói không đúng lắm, nhưng là chuyện tới hiện giờ. Hắn từ quốc lộ thượng xe buýt nội đột nhiên đi vào một cái xa lạ trong nhà. Hắn còn không có trải vuốt rõ ràng suy nghĩ thời điểm. Liền có một cái đã từng đã gặp mặt người chơi đối chính mình nói một hồi nghe tới giống như không. Sai đạo lý, cho nên, cứ việc hắn cảm thấy nơi nào giống như không đúng, rồi lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Chính là, Chu Đào chính là hai hạ, lại không chính là ra cái gì tới. Người cho tới nay, thì thật đều cũng không vì người khác sở lý giải. Thậm chí là một ít bị người cứu vớt quá người. Còn có người làm bộ tán đồng ngươi, thì thật cuối cùng lợi dụng ngươi, đúng hay không? Phía trước nói, Chu Đào còn cảm thấy có không đúng địa phương, nhưng là nói đến cái này, thì thật chạm đến tới rồi Chu Đào đáy lòng, hắn vẫn luôn không bị người lý giải. Hắn là biết đến, ngay cả từ Long Khẩu Trấn đi vào thành phố A dọc theo đường đi. Cùng hắn lâm thời tổ đội Yến Nam Thụy đám người đối hắn có ý kiến kỳ thật hắn cũng là biết đến. Chính là hắn cần thiết kiên trì chính mình tín niệm, cho dù không bị người lý giải, bởi vì hắn cảm thấy, đây mới là hắn tồn tại với trò chơi này ý nghĩa. Hắn hy vọng chính mình có thể thay đổi các người chơi đối đồng bạn đối sinh mệnh lạnh nhạt tàn khốc tâm thái, cho nên, hắn nguyện ý tiếp tục nghe Bạch Canh nói thêm gì nữa. Bạch Canh xác thật thực hiểu được nhân loại tâm lý, hắn cơ bản hoàn chỉnh mà thuật lại Chu Đào trong lòng vẫn luôn cân nhắc lý niệm. Hắn đối trò chơi cái nhìn cùng trò chơi định nghĩa, Chu Đào vốn dĩ liền đối Bạch Canh cũng không có cái gì ác cảm. Bị Bạch Canh thuyết phục, chẳng qua là thời gian vấn đề, kẻ lừa đảo, nhìn thấy Chu Đào đã cắn Bạch Canh hạ móc, Tôn Thiến Thiến rốt cuộc nhịn không được mắng một tiếng. Chỉ là Âu Dương Khâm thực mau liền giữ nàng lại, Bạch Canh quay đầu lại, vọng giống Tôn Thiến Thiến ánh mắt cực kỳ đáng sợ, trong ánh mắt tràn ngập thị huyết tàn khốc, phảng phất chỉ dùng ánh mắt, là có thể đủ trực tiếp đem Tôn Thiến Thiến tách rời giống nhau. Chúng ta câm miệng, sẽ không nói, người thỉnh tiếp tục. Âu Dương Khâm một bàn tay lôi kéo Tôn Thiến, một khác thẳng tay là một cái thỉnh tiếp tục thủ thế. Âu Dương Khâm biết, trước mắt thế tất người cường, con tin gì đó một cái cũng đủ rồi. Hắn có chút lo lắng Bạch Canh sẽ trước hết giết chính mình hoặc là Tôn Thiến Thiến trong đó một cái. Chỉ chừa một cái khác đương con tin, cho nên, bọn họ vẫn là thiếu gia tiếng hảo. Thời gian có thể kéo một khắc tính một khắc, vạn nhất có mặt khác biến cố đâu. Bọn họ còn có cơ hội. Bạch Canh thực vừa lòng Âu Dương Khâm tự giác. Lúc này mới đem mặt lại xoay trở về, đối mặt Chu Đào thời điểm, hắn lại trở nên cực kỳ hiền lành, phảng phất nháy mắt biến sắc mặt giống nhau. Bất quá hơn 10 phút thời gian, hắn liền nói phục Chu Đào cùng hắn hợp tác, sau đó, Chu Đào cùng Mã Linh, đã bị coi như khách nhân giống nhau, tiếp đi ra ngoài, chờ đến Chu Đào cùng Mã Linh rời đi, trong nhà không khí mới lại một lần trở nên quỷ dị lên. Nhưng mà, Bạch Canh đầu tiên nhằm vào lại không phải Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến. Đại khái là bởi vì Bạch Canh mới vừa rồi hòa ái dễ gần bộ mặt. Những cái đó từ trên xe bị cùng nhau mang đến mọi người đều dần dần thả lỏng xuống dưới. Tuy rằng bọn họ vẫn như cũ không biết đây là nơi nào. Cũng không biết rõ ràng Bạch Canh là người nào. Tuy rằng bọn họ không có nghe minh bạch Bạch Canh nói cái gì, hệ thống cái gì, trò chơi cái gì, người chơi, nhưng là bọn họ ít nhất nghe được ra tới. Bạch Canh cùng Chu Đào nói nửa ngày, là như thế nào cứu càng nhiều người. Bạch Canh cười tủm tỉm mà nhìn những cái đó cùng xe người. Những người đó, đang có người đứng ra muốn hỏi một chút Bạch Canh tình huống đâu. Liền nhìn thấy Bạch Canh đột nhiên vỗ vỗ đầu. Dùng một loại, vừa mới nhớ tới, buồn nản ngữ khí nói. Ai, không xong, như thế nào ở NPC trước mặt nhắc tới hệ thống? Vậy phải làm sao bây giờ đâu? những người đó còn không rõ nguyên do. Âu Dương Khâm liền kéo kéo Tôn Thiến Thiến, thở dài, nhắm hai mắt lại, một giây về sau, ở cái này rộng mở trong nhà, sấm sét ầm ầm, những cái đó vây quanh ở quanh mình người chơi dị năng đồng thời ra tay. Lập tức liền hướng tới những cái đó cùng xe bị mang đến NPC trên người tiếp đón qua đi. Bọn họ vốn dĩ chính là phi chiến đấu nhân viên hoặc là bởi vì bị thương tạm thời mất đi chiến lực. Dị năng giả, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Cũng chỉ bất quá 10 tới giây thời gian. Một khắc trước vẫn là sống sờ sờ người. Giờ khắc này toàn bộ biến thành đầy đất tàn khuyết thi thể. Nguyên bản trắng nõn vách tường cùng sàn nhà, lập tức đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Trong không khí tràn ngập ấm áp cùng dỉ sắt hương vị. Âu Dương Khâm trước tiên nhắm hai mắt lại, nhưng hắn lại biết đã xảy ra cái gì. Tôn Thiến Thiến đỡ một bên vách tường ói mửa lên. Trước mắt một màn này, so với bọn hắn lúc ấy từ thành phố A căn cứ chạy ra tới khi thấy cảnh tượng còn muốn nhìn thấy ghê. Người, Bạch Canh lại là đứng ở tại chỗ điên cuồng mà cười lớn. Không có quan hệ, chỉ cần có thể kịp thời xử lý, liền sẽ không bị hệ thống mạt sát. Các ngươi xem, hiện tại liền xử lý đến cỡ nào hoàn mỹ. Chương 199 mà thế trải qua nguy hiểm 65 xác thật. Đây là hệ thống cho phép xử lý bí mật tiết lộ phương thức chi nhất. Rốt cuộc các người chơi cũng không luôn là hoàn mỹ. Tổng hội có một ít người bởi vì một chút sự tình ở NPC trước mặt tiết lộ hệ thống bí mật. Hệ thống cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt mà trước tiên liền đối người chơi tiến hành mạt sát. Mà này giảm sóc thời gian, đó là cho người chơi xử lý vấn đề thời gian. Thực mau, Bạch Canh cũng rời đi nơi này. Hắn tựa hồ còn có mặt khác sự tình yêu cầu xử lý. Nhưng là, Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm lại bị nhốt ở cái này tràn đầy NPC thi thể trong phòng. Bất quá Âu Dương Khâm chung quy là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất, Bạch Canh rời đi thời điểm, cũng không có giết chết bọn họ trong đó một cái. Trong nhà hoàn cảnh này lệnh Tôn Thiến Thiến có một ít lo âu. Nàng tìm một cái con tính sạch sẽ góc cuộn tròn ngồi xuống. Lại là mãn đầu loạn tao tao. Âu Dương Khâm lại bắt đầu quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh tới. Nơi này là một cái tư phía tất cả đều là vách tường không gian. Liền cửa sổ đều không có một cái. Chỉ có một phiến môn. Giờ phút này cũng bị người từ bên ngoài gắt gao khóa trụ. Trong nhà duy nhất ánh sáng chính là đến từ đỉnh đầu đèn điện. Nơi này có điện, thuyết minh nơi này khẳng định là thành phố C an toàn căn cứ bên trong thành. Thậm chí rất có khả năng chính là thành phố C căn cứ thị chính đại lâu. Mà thế, cũng chỉ có như vậy địa phương mới có thể đủ cung cấp điện. Này từ mặt bên cho thấy, Bạch Canh bọn họ xác thật nghênh ngang vào nhà mà tiến vào thành phố C căn cứ cao tầng. Thậm chí đã khống chế nơi này, chỉ là ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Huống hồ, vài ngày trước, Bạch Canh người còn ở thành phố A căn cứ. Bất quá vừa rồi Bạch Canh nhắc tới hắn đồng bạn còn có mặt khác hai người. Mà kia hai người lại không có lộ diện. Có lẽ, mấu chốt liền ở mặt khác hai người trên người. Âu Dương Khâm nghĩ đến đây thời điểm, trong nhà bỗng nhiên đen xuống dưới. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hiển nhiên là bên ngoài người. Chặt đứt trong phòng nguồn điện. Âu Dương Khâm thở dài một hơi, sờ soạng mà đi đến Tôn Thiến Thiến bên người làm hạ. Hắn trong lòng biết, trước mắt loại này thế cục, không chỉ có là chính mình cùng Tôn Thiến Thiến hai người. Chỉ sợ Tề Tư Nguyên kia đầu cũng thập phần bị động. Chỉ là, bại bởi Bạch Canh loại này bất nhập lưu thủ đoạn, Âu Dương Khâm trong lòng cũng là không lớn cam tâm mơ siêu Âu Dương Khâm ở trong bóng tối duỗi tay. Tiến trong lòng ngực. Cầm vẫn luôn giấu ở trong lòng ngực đoàn chủy thủ. Đó là một thanh cực kỳ tinh xảo tiểu đao. Đoàn, mỏng, lại cực kỳ sắc bén. Đây là hắn rời đi Long Khẩu Trấn thời điểm. Trưởng lão trước khi đi đưa cho hắn dùng để phòng thân. Hắn vẫn luôn giấu ở trong lòng ngực. Ở thành phố A căn cứ trường học gặp nạn thời điểm. Hắn còn đã từng lấy nó giết qua quái vật. Lần này bởi vì Bạch Canh đối hắn cùng Tôn Thiến Thiến miệt thị. Đảo cũng không có cố tình lục soát đi hai người bọn họ trên người đồ vật. Đại khái là nhìn chuẩn hai người bọn họ không có năng lực chiến đấu. Không thể tưởng được, Bạch Canh sẽ lợi hại như vậy, Tôn Thiến Thiến trong bóng đêm thở dài một hơi. Thẳng đến lúc này, nàng mới tựa hồ đem suy nghĩ sửa sang lại rõ ràng. Âu Dương Khâm lại không tỏ ý kiến. Hắn ngược lại cảm thấy Bạch Canh cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy cường đại. Hắn càng để ý không có lộ diện kia hai tên gia hòa. Cho nên hắn chỉ là, nga, một tiếng, cũng không có phụ họa. Hết chương.